Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314. Thai tỉnh đêm thành phố. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cái chén trà bị trực tiếp ném xuống đất, biến thành vô số mảnh vỡ. Có một cái lớn lên cùng Lương Đức Hoàng vừa rồi đánh gãy hai chân cái kia cái bàn đằng sau. Cái kia một đôi như là như chim ưng con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt người này. Là ai đem đệ đệ ta chân cắt đứt? Ta muốn để hắn đền mạng. Nhìn xem người này, cái này nam nhân âm tàn nói. Đi ra sát ý, tới báo tin người cũng không biết nói cái gì cho phải. Không nên gấp gáp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem người này, bên cạnh một người trung niên đứng dậy, trấn an một cái tâm tình của hắn về sau. Hướng hắn dò hỏi, hôm qua nhị gia đi úp thành phố thua một chút tiền. Cho nên hôm nay, hắn liền nhớ tới một chiêu kia, chuẩn bị đi hoa tây đường phố đêm thành phố tìm con dê béo. Nhưng không nghĩ, người kia là Jenner, sau đó hắn liền đánh gãy bao quát nhị gia ở bên trong. Tất cả mọi người hai chân, bên kia nói cho ta biết, việc này bọn hắn không quản được cũng không dám quản, nhị gia bọn hắn là vớt không ra ngoài, hơn nữa còn gọi ngài, ra ngoài tránh một chút, cẩn thận nhìn xem người này. Tới báo tin người nhỏ giọng nói, đám rác rưởi này, bình thường lấy tiền thời điểm thống khoái như vậy, xảy ra chuyện liền gọi ta ra ngoài tránh một chút. Ta tránh hắn a cái 13. Nghe được người này lời nói, bên này lão đại một mặt tức giận giống lên, tỉnh táo một chút, người kia là Jenner, chúng ta trêu chọc không nổi. Nắm tay đặt tại cái này lão đại trên bờ vai, người trung niên kia một mặt bất đắc dĩ nói, lăn lộn bụi, có người của hai bên là tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Một là quốc gia, hai liền là Jenner. Bởi vì là lấy hoa hạ mà nói, bất luận cái gì cặn bã, cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Nói diệt đi liền diệt đi, chỉ đơn giản như vậy. Nơi này không phải Italy, cũng không phải USA, cũng không tồn tại ở những người này có thể chi phối chính đàn tồn tại. Cho nên những người này, một ngày là cặn bã, vĩnh viễn đều là cặn bã, là có thể tùy tiện bỏ qua. Rõ ràng những người này hiện tại là thuộc về bị bỏ tồn tại. Tỉnh táo cay rắm, dù là hắn là thiên vương lão tử, ta cũng muốn giết chết hắn tương đương. Bất quá rõ ràng, cái này bị bỏ qua tồn tại, lại cũng không cam lòng với mình cứ như vậy bị ném bỏ. Nghe được người này lời nói, trung niên nhân thở dài một hơi, hắn biết gia hỏa này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì cái này gia hỏa, từ nhỏ đã cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Có thể nói hai người quan hệ là vậy gần rất gần. Nói gia hỏa này là một cái đệ khống cũng không đủ. Hiện tại hắn đệ đệ bị đánh gãy hai chân, với lại nghe ý tứ kia vĩnh viễn đô không lành được. Mà hắn còn muốn bị buộc lấy chạy khỏi nơi này. Ngay cả những năm này xông ra cơ nghiệp đều muốn vứt bỏ. Hắn sẽ cam tâm mới là lạ. Ngươi muốn đối phó hắn, ngươi làm sao đối phó? Dựa vào trong tay ngươi những cái kia khảm đao, vẫn là ngươi cái kia mấy cái phá thương? Tỉnh đi, đối phương là Jenner. Bất quá trung niên nhân vẫn là không đành lòng nhìn xem hắn đi chịu chết, nghiêm túc đối với hắn nói ra, những cái kia Đông Nam Á Jenner đâu? Do dự một chút, cái này nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, đối trung niên nhân nói ra, hắn cũng biết, nương tựa theo nhân thủ của mình, quả quyết không thể nào là Lương Đức Hoàng đối thủ. Bất quá đột nhiên hắn nghĩ tới một đám có thể là đối thủ của hắn người. Ngươi điên rồi, ngươi phải biết, những người kia nếu như nhập cảnh, là không thể nào không bị quốc gia biết đến. Quốc gia biết về sau, ngươi muốn qua hậu quả sao? Ngươi trốn cũng không thoát. Nghe được người này nhắc lên những người kia, trung niên nhân không khỏi kinh ngạc kêu lên. không quản được nhiều như vậy. Liên hệ tốt xem xét đoán. Liền nói, ta mời hắn uống trà. Híp mắt, người này cúi đầu, trung niên nhân há to miệng, lại cũng không có nói ra cái gì. Bởi vì hắn cảm giác hắn muốn là đường lui của mình ngẫm lại. Gia hỏa này là một người điên, một cái vì đệ đệ báo thù. Có thể không cần mệnh tên điên, nhưng hắn, không phải, lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết những này. Bởi vì hắn đã ngủ thiếp đi, theo hắn tiến vào mộng đẹp bên trong, hắn cũng một lần nữa về tới trong thế giới game, mà tựa như là hắn mong đợi. Lần này đi máy bay tới hắn, vậy mà chưa từng xuất hiện tại một mảnh trong hắc ám. Cái này để hắn rất vui vẻ, mà khi hắn nhìn xem cảnh sắc chung quanh cùng trên đỉnh đầu chữ lúc, loại kia hưng phấn có thể nói là nhờ vào nói nên lời. Cuối cùng đã tới, nhìn lên trước mặt hòn đảo nhỏ này, Lương Đức Hoàng thở phào một cái, 8 cái địa phương, cuối cùng là tìm đủ. Bây giờ còn có một cái cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, Seafarm Island. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng muốn đi, bởi vì là nơi đó thế nhưng là có Articuno, biết rõ bên kia có thần thú, Lương Đức Hoàng vẫn là sẽ không bỏ qua. Ổn định lại tâm thần, Lương Đức Hoàng tại hòn đảo nhỏ này bên trên quay vòng lên. Hòn đảo nhỏ này thực tình là đảo nhỏ, rất nhỏ, không có chút nào đại, hết thảy chỉ có 5 cái kiến trúc, ngay cả cái bình dân chỗ ở đều không có. Pokemon trung tâm, bạn bạn cửa hàng, Cinerba Gym, Pokemon phòng lớn, còn có liền là sở nghiên cứu. Cái này sở nghiên cứu, liền là dùng đến phục sinh Pokemon. Trước mắt Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng còn có một khối, bởi vì là thu được cả nước giải thi đấu quán quân mà thu được hóa thạch đâu. Bất quá hắn cũng không định phục sống hóa thạch Pokemon, bởi vì hắn không thiếu dạng này Pokemon. Lương Đức Hoàng ngoại trừ thần thú là vô não bắt bên ngoài, cái khác Pokemon cũng không phải là đặc biệt vô não bắt. Hắn bình thường là cần gì, liền sẽ bắt cái gì. Cho nên cái này sở nghiên cứu, đối với hắn mà nói, không có cái gì hứng thú quá lớn. Gym là nhất định phải đi. Bất quá trừ cái đó ra, hắn đối cái kia Pokemon phòng lớn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Cái này phòng lớn ở trong game là đội Rocket một cái sao huyệt. Cũng có thể nói là rất địa phương trọng yếu. Dù sao tại manga bên trong, lên nhưng thật ra là đội Rocket đặc thù nhân viên nghiên cứu. Mewtwo liền là hắn nghiên cứu. Tiền lý, đi ra. Đương nhiên, tại anime cùng trong trò chơi, lên cùng đội Rocket không có quá lớn quan hệ. Nhất là anime, hoàn toàn nhìn không ra là một cái nhân viên nghiên cứu dáng vẻ. Ở trong game còn có một số giống đâu. Lương Đức Hoàng trước kia đối cái này phòng lớn cảm thấy hứng thú, chủ yếu là bởi vì là trong trò chơi cái này phòng lớn là muốn sau khi đi vào mới có thể đi khiêu chiến gym. Phải biết Mewtwo cùng Mew sự tình. Tiếp theo liền là trong phòng này có rất nhiều đạo cụ có thể lấy. Bất quá bây giờ, đạo cụ cái gì là không có. Bất quá Lương Đức Hoàng y nguyên đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.